Đáng ra không ai dám khiêu khích mới đúng. Nhưng lời giải thích về cái chết của Hát Bất Túy lại khiến mọi người kinh ngạc. Ngay sau sự kiện này, mọi người lập tức gỡ bỏ hình ảnh pháo Thiên Minh hôn thiên hậu xuống khỏi diễn đàn, thay vào đó là tựa đề mới Báo Động Xuất Hiện Người Nhật Cách Chương.